Sở Sở trả lời làm cho hắn hết cách ỉ ôi năn nỉ. Lần trước em đi khám bác sĩ căn dặn em phải điều độ chuyện ấy. Không thể mỗi ngày đều làm, sẽ làm tổn thương đến thân thể. Có việc này sao? Hướng Nhật không khỏi nhớ tới tình huống ngày đó tại bệnh viện đụng mặt Sở Sở. Chuyện này cũng giải thích vì sao hôm đó Sở Sở đến bệnh viện. Nhưng Hướng Nhật lập tức chuyển đề tài, bởi vì chuyện này gợi lại một số ký ức không vui vẻ gì. Dù sao chuyện ngày đó trong bệnh viện còn liên quan đến nữ sĩ quan cảnh sát. Vậy thì thế này đi, Sở Sở, tối nay em cho Tiểu Thanh ngủ với anh nhá. Chị Thanh nói còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh cố mà chờ đi. Nhìn nam nhân như nuốt phải trái khổ qua đắng, Sở Sở khúc khích cười vừa chạy đi. Hướng Nhật cười khổ không thôi, vừa định đuổi theo nàng, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đã đáp ứng cô nhóc kia hôm nay sẽ tới nhà nàng dạy kèm. Ai, hay là trước hết tìm cái lý do nào đó để thoát thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, Lưu Manh Sư Phụ. Sắc lang đại ca Hướng Nhật đúng hẹn tới căn biệt thự số 58 trong khu biệt thự Chân Long. Nhưng hôm nay hắn tới không đúng ngày, vào cửa tự nhiên lại bị hỏi thiếp mời, mà hắn làm gì có thiếp mời, do đó bị hai người bảo vệ cao lớn ngăn lại ở bên ngoài. Bên cạnh đó một đám trai thanh gái lịch trong những bộ áo quần bảnh bao khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực liếc mắt nhìn hắn lần nữa trước khi đi vào, ý ngầm hỏi trong bữa tiệc tối xa hoa thế này sao lại có một tên khất cái xuất hiện kiếm ăn. Hướng Nhật bị đám người kia nhìn khinh bỉ tức càng hông, đồng thời cũng thầm trách cô bé dễ lừa gạt. Hảo mông có nghĩa là dễ lừa gạt, đồng âm với Hác Manh. Hác Manh, nếu trong nhà có mở party gì trước đó cũng nên đưa cho mình cái thiếp mời, cho dù không đưa thiếp thì dù gì cũng báo cho mình biết một tiếng. Hại bản thân mình ở chỗ này giống như khỉ làm trò cho người xem. Càng nghĩ càng khó chịu, bất đắc dĩ Hướng Nhận tức giận móc điện thoại ra. May mà tối hôm qua cô nhóc có gọi điện thoại cho hắn, số điện thoại của cô nhóc vẫn còn lưu trong máy. Sau khi gọi điện thoại xong, Hướng Nhật trong lòng thấy khó chịu, cô bé chỉ nói với hắn một câu chờ ở bên ngoài rồi cúp máy cái dục. Không quá một hồi, Hác Manh trong bộ váy đầm dạ hội trắng như tuyết, chẳng khác nàng công chúa vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy sắc mặt đăm đăm khó chịu của sư phụ đang đứng ở bên ngoài, nàng lập tức cúi đầu xin lỗi, sư phụ, xin lỗi, sư phụ đừng tức giận có được hay không? Là em không đúng, nếu như lần sau có chuyện như vậy xảy ra thì em nhất định báo cho sư phụ biết trước một tiếng. Sư phụ tha thứ cho người ta lần đầu phạm lỗi có được hay không? Nhìn dáng vẻ hối lỗi rất đáng yêu của cô nhóc, mặc dù biết con bé phần lớn là đang giả bộ diễn kịch với mình, Hướng Nhật trong lòng cũng mềm ra, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm khắc nói, không có lần sau, đây là lần cuối cùng. Hác Manh thẻ cái lưỡi nhỏ thơm tho ra nói, dạ, dạ, sư phụ mời sư phụ, vừa nói vừa khom lưng thi lễ, tư thế như mời sư phụ đi trước. Hướng Nhật cũng không khách khí, bước đi vào trước. Bởi vì có cô con gái cưng của chủ nhân đón nên đám bảo vệ ngoài cửa đương nhiên không dám ngăn trở nhường đường cho Hướng Nhật đi thẳng vào không trở ngại gì. Còn cái bọn người lúc nãy ngẩng đầu cao cao tại thượng, tự nhận mình là thượng lưu của xã hội, giờ đây đối với cái tên ăn mặc như khất cái có khả năng làm cho nàng công chúa chủ nhân tự mình đi ra nghênh đón, còn vái chào nhường đường và bồi tiếp hắn, sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, và cũng không dám coi thường hắn nữa. Nhưng trong lòng thì ghen ghét đồng thời ngấm ngầm khinh bỉ mắng thầm Lưu Manh, thật là một tên thô lỗ, tới tham dự yến hội cao cấp mà ngay cả quần áo chỉnh tề cũng không biết mặc vào. Hác Manh trực tiếp dẫn sư phụ mình đi thẳng vào phòng của mình, đợi sau khi đóng cửa kỹ càng, lúc này mới làm dáng trước mặt hắn xoay xoay vài vòng. Sư phụ, anh thấy e. Một bộ váy đầm một màu trắng như tuyết được cắt may thật khéo, cô bé mặc vào trông như một cô công chúa, phối hợp rất khéo càng làm nổi bật sự đáng yêu của cô bé, có lý nào lại không xinh đẹp cho được cơ chứ. Hướng Nhật âm thầm nuốt vài ngụm nước miếng, cô nhóc còn trang điểm nhẹ nhàng phớt qua, khiến cho khuôn mặt nhìn càng thêm thành thục, che lấp đi khuôn mặt có chút ngây ngô ban đầu. Bộ đầm công chúa này cổ khoét thấp, mà rõ ràng là cô nhóc không có mang nịt ngực, dưới sự trợ giúp của áo lót bó sát người làm nổi bật lên hai ngọn đồi thật không nhỏ chút nào, ở giữa thấy rõ một khe rãnh mặc dù không sâu nhưng trông cũng rất mê người. Dù cho trong lòng than thở không thôi, nhưng biểu hiện ra ngoài mặt hướng nhận trông rất bình tĩnh không gợn tí sóng, thật là xinh đẹp. Thật sao? Tiểu nha đầu cười đến nổi con mắt cơ hồ nhắm tít lại thành một đường chỉ. Nhưng sau đó hướng nhận buông thêm một câu làm cô nàng bị đả kích rất lớn, nhưng so với người thì anh cảm thấy áo đầm có vẻ hấp dẫn hơn. Khuôn mặt của Hắc Manh lập tức sụ xuống, u oán nhìn hắn, sư phụ, anh ngay cả nói dối cũng không cần phải như vậy mà. Rõ ràng mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào ngực của người ta, nhưng lại cố tình nói lời đả kích người ta như vậy. Đáng ghét. Hướng nhận giờ khóc giờ cười, cô nhóc này con mắt cũng độc quá chứ. Nhưng hắn bắt đầu âm thầm cảnh giác, thiếu chút nữa quên đi cô nhóc này đúng thật không phải là người dễ dàng bị lừa gạt. Bị vạch trần tâm tư, hướng nhận cũng không hề biết xấu hổ khi bị đối phương đả kích. Được rồi, anh thừa nhận, em quả thật xinh đẹp. Hì hì, cô nhóc lại bắt đầu đắc ý, đột nhiên lại hỏi, vậy sư phụ, anh cảm thấy em cùng Tằng Ni ép so sánh thì ai xinh đẹp hơn? Cần phải nói thành thật nha. Hướng nhận trầm tư một hồi, vô tư nói, bọn em hai người xinh đẹp như nhau, biết anh sẽ nói như vậy mà. Cô nhóc hình như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, mở to ánh mắt đen lay láy nhìn hắn, giọng nói đầy vẻ mê hoặc quyến rũ, sư phụ, anh có muốn sờ vuốt người ta, nơi này, một chút hay không? Vừa nói, cô bé vừa nhẹ nhàng dùng tay mình an ủi, vỗ về hai quả tuyết lê đang trong giai đoạn bắt đầu chín tới của mình. Hướng nhận ngây người, nhưng lập tức phục hồi lại tinh thần, không khỏi điên cuồng nuốt nước miếng. Cô nhóc này thật đúng là ghê gớm, nhỏ như vậy mà đã biết câu dẫn nam nhân, khi trưởng thành chắc chắn là mầm mống hại nước hại dân chứ chẳng chơi. Không đợi cho Lưu Manh tiếp tục cân nhắc, chỉ nghe cô bé lại nói, sư phụ, anh cuối cùng có muốn sờ vuốt nó hay không? Muốn. Đào dâng tận miệng hướng nhận làm sao có khả năng từ chối. Cho dù hắn biết không có bữa ăn nào miễn phí, nhưng lúc này hắn thật không tài nào mà nghĩ được nhiều như vậy. Quả nhiên, cô nhóc liền nói ra mục đích của nàng. Vậy anh cảm thấy em với Tằng Ni ép ai xinh đẹp hơn? Đương nhiên là em rồi. Hướng nhận trước tiên trơ bản mặt dày ra nói. Đang lúc tưởng rằng có thể hái, đào, thỏa mãn dục vọng thì một giọng nói bất chợt vang lên, không tính, không tính, mi xấu lắm. Chỉ thấy cái tủ áo cạnh bên đột nhiên mở ra, lại thêm một cô nhóc nữa chạy ra. Không phải Tằng Ni ép thì ai vào đây? Ai nói? Sư phụ vừa nói ta so với mi xinh đẹp hơn. Hắc Manh tương đối có ưu thế, nắm chặt lấy, bằng chứng, kia không tha. Mi xấu lắm. Nếu như mi không phải nói như vậy thì đại ca làm sao mà nói mi xinh đẹp hơn ta? Tằng Ni ép vẻ mặt giận dữ không thôi. Rõ ràng đó là sự thật, đây là do chính miệng sư phụ nói ra, mi vừa rồi cũng nghe thấy được. Đó là bởi vì mi chơi xấu. Ta không có, mi có. Nhìn hai cô nhóc xoắn vào nhau tranh cãi, hướng nhận cũng hiểu được mình hoàn toàn bị hai cô nàng chơi, còn đùa xong thì không có ý gì khác. Hai cô nhóc có thể cũng hiểu được cứ tranh nhau như vậy thật không có ý nghĩa. Hắc Manh đột nhiên một tay chụp lấy hướng nhận còn đang thất thần, một ngón tay chỉ ngay Tằng Ni ép nói, sư phụ, em bây giờ cho anh sờ, anh nói em đẹp hơn nha. Tằng Ni ép cũng không cam chịu yếu thế, chụp lấy cái tay còn lại của hướng nhận, liếc xéo Hắc Manh, mi cho rằng chỉ có mình mi có sao, ta cũng có thể cho đại ca sờ vuốt. Tiếp theo cô bé nhìn hướng nhận, đại ca, anh nói em rất hấp dẫn đi, em cũng cho anh sờ ha ha ha. Hắc Manh lại cười lớn không thôi, chỉ vào cánh tay phải của Lưu Manh bị Tằng Ni ép ôm giữ trong lòng nói, cái tay kia của sư phụ băng gạc dày như vậy thì sao sờ vuốt mi? A, Tằng Ni ép choáng váng khi nhận ra điều này, nhưng nàng cũng không nhanh trí, lập tức tiến hành kế hoạch bổ sung sửa chữa, ghé môi sát vào mặt hướng nhận vừa hôn vừa nói, đại ca, em hôn anh. Anh phải nói em so với Hắc Manh xinh đẹp hơn. Hắc Manh thấy vậy giận dữ, Tằng Ni ép, mi mới là đồ xấu xa, còn dám nói ta, mi không biết xấu hổ. Vừa nói, nàng cũng ghé miệng vào sát khuôn mặt của hướng nhận liên tiếp chụt chụt hai cái. Sư phụ, em so với Tằng Ni ép hôn anh nhiều hơn một cái. Anh nói em xinh đẹp hơn. Ta hôn đại ca ba cái này. Tằng Ni ép cũng không chịu thua, liên tục hôn Hướng Nhật, chụt chụt chụt, ba lần. Hác manh, ta hôn bốn lần. Tằng Ni ép, thế thì ta năm lần. Hướng Nhật cảm thấy mình như người đi trong mây mù. Hai cô nhóc cứ bám dính, làm cho hắn hưởng hết ôn nhu. Đến cuối cùng hai bên má đều bị nước miếng làm ướt sũng, mà môi cũng không biết bị hai cái miệng nhỏ nhắn mềm nóng ấm kia hôn bao nhiêu lần. Chỉ cảm thấy một mùi thơm ngập mũi. Nhưng bị hai cô nhóc coi như là vật phẩm tranh đua đẩy qua kéo lại, Hướng Nhật trong lòng ít nhiều cũng không thấy sảng khoái. Thừa dịp miệng của một cô nhóc đang hôn miệng mình chùn chụt, đột nhiên một tay ôm chặt lấy nàng, miệng hắn hé ra, cắn chặt đôi môi mềm của nàng quyết không tha. Ngay lúc cô bé bị hắn ôm, trong lòng còn có chút giãy giụa, nhưng một lát sau rốt cuộc cũng buông lỏng người, ngập ngừng, không thành thạo mà đáp trả lại hắn. Hướng Nhật dấn thêm một bước, luồn đầu lưỡi vào trong miệng cô bé, tìm kiếm truy đuổi nút lấy cái lưỡi thơm tho của cô bé. Cho đến khi cô bé cảm thấy không đủ không khí để thở nữa thì Hướng Nhật mới buông nàng ra. Lúc này mới thấy rõ trong lòng mình chính là Tằng Ni ép. Còn Hác Manh đang ở một bên ngơ ngác ngây ngốc đứng nhìn. Nàng đột nhiên thấy sư phụ quay đầu, vừa định chạy trốn. Một cánh tay nhanh chóng vươn tới gần vừa vặn ôm lấy nàng. Sau đó chỉ thấy một khuôn mặt áp sát mặt nàng. Lại thêm một nụ hôn thật dài. Cho đến khi đối phương muốn hết hơi, Hướng Nhật mới chịu buông ra. Hai cô nhóc sắc mặt đỏ bừng, đại ca, sư phụ, anh chiếm tiện nghi của bọn em. Hai em nói vậy mà nghe được à? Hướng Nhật làm ra vẻ tức giận, là hai em chiếm tiện nghi anh trước mà. Lại còn làm nhiều lần như vậy, anh mới có trả lại một lần có đúng không? Vậy anh nói bọn em ai xinh đẹp hơn? Nói xong, hai cô nàng trừng mắt liếc nhau một cái. Hướng Nhật lộ ra vẻ mặt như trầm tư nghĩ ngợi, một lát sau khuôn mặt cực kỳ đau khổ cho ra quyết định, như vậy đi, hai em mỗi người đều cho anh sờ 1000 lần, lúc đó anh sẽ nói cho các em biết ai là người xinh đẹp hơn. Không ngờ vừa dứt lời, hai cô nhóc giống như đã thỏa thuận trước, mỗi người đập cho hắn một cái gối ôm. Hác Manh, sư phụ thứ lưu manh. Tằng Ni ép, đại ca đồ sắc lang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, dạ tiệc đã bắt đầu. Hướng Nhật chịu không nổi hai cô nhóc thủ thỉ dịu dàng bên tai khuyên nhủ, lại còn kết hợp sắc dụ hoặc uy hiếp hắn, rốt cuộc đã đáp ứng theo hai nàng cùng xuống giao lưu gặp gỡ bạn bè. Lúc này trong đại sảnh đã chật cứng người và người, tất cả khách dự đều trong bộ âu phục áo đuôi tôm sánh cùng trang phục váy đầm dạ hội. Tằng Ni ép trước còn trong áo ti sớt, bây giờ cũng đã thay một áo đầm cho dạ tiệc của Hác Manh. Chỉ có duy nhất Hướng Nhật là không ăn mặc theo trang phục chính quy, trông có vẻ nổi bật hơn tất cả. Bóng của hắn chỉ mới tiến vào cửa thì khắp nơi đã chỉ trỏ bàn tán không thôi. Tuy có khách khứa hàm dưỡng cao cỡ nào cũng khinh miệt nhìn thoáng qua hắn, miệng đã sớm mắng thành tiếng, cái tên ăn mày này, cách xa ta một chút đi. Hướng Nhật vốn cũng không để ý, nhưng bị mắng nhiều lần trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, càng mắng thì hắn càng tìm góc nào đó mà tránh đi, rồi chửi thầm trong lòng, ép ca, ông mà muốn thì mẹ tụi mày chết thảm, nếu không băn khoăn bọn học sinh chúng mày là người quen của cô bé, ông đây đã sớm cho tụi bay nếm mùi quyền cước. Hai cô nhóc cũng tinh danh, đâu có thèm đi theo bồi tiếp hắn, mới đi theo vài bước liền biến mất không thấy đâu. Điều này làm cho Hướng Nhật bực không thôi, đồng thời trong lòng lên sẵn kế hoạch chờ đến khi gặp hai nàng nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen. Có nhiều người ác tâm với đôi mắt chó nhìn người khác, tuy chướng mắt nhưng thấy lưu manh cũng khá nhu thuận nên không mắng hắn ra ngoài miệng. Chỉ khi nào thấy cái thằng lì như trâu tiến lại gần thì lập tức tránh ra xa như tránh tên cùi mà thôi. Hướng Nhật cũng vui vẻ ung dung chẳng thèm để ý, tiến tới một bàn ăn chứa đầy sơn hào hải vị bắt đầu thực chiến tận hưởng các món ngon. Cơm chiều thì hắn chưa dùng nên như được gãi trúng chỗ ngứa, khắp bàn là món ngon được chuẩn bị rất chu đáo. Hướng Nhật bắt đầu ăn với tốc độ kinh khủng. Có một số nam nữ đang dùng thức ăn quanh gần đó, thấy một nam nhân đột nhiên xuất hiện trong trang phục kỳ lạ cổ quái không giống người, hơn nữa xơi đồ ăn với tốc độ phi thường ác liệt nên lập tức đứng xa xa mà ngưỡng mộ. Hướng Nhật chỉ nhắm hết món này đến món kia mà đớp không ngừng nên không giống như người thưởng thức món ngon, món đặc sắc cho lắm. Sở dĩ nói không giống bởi vì hắn vừa đi vừa ăn, bất cứ nơi nào được hắn may mắn ghé thăm đều không ngoại lệ, không còn người nào. Ngược lại với Hướng Nhật, cái tên ăn như gió cuốn mây bay, tại cuối bàn ăn dài có mấy người thanh niên nam nữ tuổi còn trẻ đang thưởng thức món ngon, tuy nhiên các nàng ăn nhã nhặn hơn hắn nhiều. Thư tiểu thư, chúc mừng quý công ty vượt qua cửa ải khó khăn. Một thanh niên rất đẹp trai trên tay cầm một ly rượu đỏ quay sang một người đẹp ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã bên người nói. Cảm ơn ông, Tư Mã tiên sinh. Người đẹp thanh nhã hơi nhấp một ngụm rượu. Thanh niên kia lập tức cũng nhẹ nhàng mà nhấp một cái, xem như đáp lễ. Lúc này, một thiếu nữ cũng rất đẹp mặc một bộ áo dạ hội màu hồng phấn lộng lẫy. Ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía đang đi tới bên cạnh, nhìn người đẹp thanh nhã khen, thư tiểu thư, cô thật xinh đẹp. Người đẹp thanh nhã đáp lại, lạc tiểu thư, cô so với ta hấp dẫn hơn nhiều chứ, cô là ngọc nữ đại minh tinh rất nổi danh mà. Người đẹp trong áo dạ hội màu phấn hồng khiêm nhường nói, thư tiểu thư quá khen, nếu như cô trở thành diễn viên, nhất định sẽ nổi danh hơn tôi nhiều. Người đẹp thanh nhã cũng đáp lại rất khiêm nhường, sao có thể vậy được? Tôi thật không có khả năng diễn xuất hay như lạc tiểu thư, chỉ làm trò cười mà thôi. Ồ không đâu mà. Tên thanh niên khá bảnh trai được gọi là Tư Mã tiên sinh rốt cuộc tìm được cơ hội xen miệng vào. Với sự xinh đẹp của tiểu thư nàng thì cho dù diễn xuất có thiếu sót đi nữa nhưng nhất định sẽ thành điểm thu hút của điện ảnh giải trí. Cảm ơn. Người đẹp thanh nhã lại nhấp nhẹ một chút rượu đỏ trong ly của mình. Nàng khẽ chớp mắt, đột nhiên, ối trời, một tiếng, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nhìn tên nam nhân đang nhồm nhàm ngốn thức ăn trên cái bàn dài, bước nhanh đi tới. Tư Mã tiên sinh cùng lạc tiểu thư cũng bị giọng la hoảng đầy ngạc nhiên của nàng thu hút, không khỏi dõi mắt nhìn theo nàng. Cả hai cũng giống nàng đều thấy được cái gã nam nhân đang ăn uống không hề có chút lịch sự gì kia. Người trước khinh thường, hừ, nhẹ một tiếng, người sau đôi mắt đẹp lại sáng lên, sau đó liền nối bước người đẹp thanh nhã đi qua. Gã được gọi là Tư Mã tiên sinh, thầm hận không thôi, nhưng hai người đẹp đều đã đi, hắn cũng chỉ còn cách đuổi theo. Hướng Nhật đang lúc ăn uống sảng khoái lại có cảm giác bả vai bị người vỗ nhẹ một cái, có chút bất mãn quay đầu nói, ai ra, có chuyện gì? Nhưng khi hắn thấy rõ trước mắt mình là một nàng con gái xinh đẹp trông rất quen thuộc, Hướng Nhật lại có chút nghi hoặc nói, là cô. Ha ha, thật sự là trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây. Đúng vậy, thật trùng hợp. Thư Dĩnh cảm kích nhìn nam nhân trước mặt, nếu như không có hắn, chỉ sợ nàng cũng không có được như hiện tại. Nhưng có một chuyện nàng thật sơ ý, đến bây giờ nàng còn chưa biết người, bạn trai tương lai của mình tên là gì, trong lòng bao lâu nay thấp thỏm không yên, muốn dùng một chút không? Hướng Nhật cắm nĩa vào một miếng thịt di âm, bông, hỏi người đẹp đột nhiên tới gần mình, có thể sao? Thư Dĩnh mắt sáng lên, vui mừng lẫn sợ hãi mà hỏi lại, đương nhiên, chỉ cần cô không chê bẩn là được. Nói thật, Hướng Nhật đối với người đẹp thanh nhã rất có thiện cảm, vì công ty của mẹ mình mà cam tâm tình nguyện bán thân cho giặc. Tuyệt đối là bậc, cân quắc bất nhượng Tu Mi anh thư, cân quắc anh thư không thua gì đám mày dâu, cho nên mới đem món ngon vốn tính tọng vào miệng mình cùng nàng, chia sẻ ngọt bùi. Hướng Nhật vừa nói xong thì Thư Dĩnh đã há miệng cắn miếng thịt hun khói nhỏ dường như không quan tâm đến việc dơ bẩn mất vệ sinh, cảm ơn. Vừa nói, nàng vừa nhấp nhẹ một ngụm ly rượu của mình, đáng tiếc tôi không có rượu. Hướng Nhật thấy hơi ngại. Người đẹp kính rượu hắn mà hắn mới vừa rồi chỉ lo ăn món này món nọ ngay cả ly rượu cũng quên cầm. Bây giờ mới cảm thấy ăn nhiều món ngon như vậy trong miệng quả thật rất khát. Dùng của ta đi. Thư Dĩnh đưa cái ly trên tay mình qua cho hắn. Dưới con mắt của nàng, hai người sớm muộn gì cũng sẽ tiến tới cái loại quan hệ dùng chung này. Của ai đều không sao cả, không cần phân biệt. Vậy tôi sẽ không khách sáo. Hướng Nhật cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, thật ngại quá, ăn hết món này món kia nên khát, uống hết rượu của cô rồi. Đừng ngại. Sự sảng khoái của Lưu Minh làm cho Thư Dĩnh trong lòng càng thêm thích. Ta đi lấy giúp anh một ly nha. Thôi, vậy thì không cần. Chúng ta hai người ở chỗ này trò chuyện một chút là được. Hướng Nhật cũng mới gặp một người không ngại cùng mình nói chuyện, làm sao đành lòng mà để nàng rời đi. Thư Dĩnh lại hiểu lầm ý của hắn, tưởng hắn không muốn mình rời đi, đỏ mặt gật đầu nói, được. Xong lúc này lại có người đến phá hỏng cái không khí ấm cúng của hai người. Tư Mã tiên sinh cùng Lạc tiểu thư một trước một sau đi tới. Lẽ ra thì Lạc tiểu thư đang đi ở phía trước sẽ bắt chuyện trước, nhưng Tư Mã tiên sinh ở phía sau giành nói trước. Ha ha, Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Thì ra là Tư Mã tiên sinh. Hướng Nhật liếc mắt một cái nhìn tên thanh niên ăn mặc rất đỏm dáng kia. Hắn chính là ngôi sao thần tượng Tư Mã Dự. Hướng tiên sinh, anh vẫn khỏe chứ? Lạc tiểu thư lễ phép gần như là không còn gì để lễ phép hơn. Lúc chào hỏi còn đưa tay ra bắt. Cô vẫn khỏe chứ? Lạc phi tử tiểu thư. Hướng Nhật lập tức coi trọng nhìn nàng một cái. Có thể không kiêng kỵ tay hắn dính đầy dầu mỡ mà còn muốn bắt tay. Hướng Nhật nhất thời đối với nàng hảo cảm tăng lên rất nhiều. Hai người quen biết nhau sao? Khi chứng kiến bạn trai tương lai cùng Lạc tiểu thư bắt tay, Thư Dĩnh trong lòng hơi cảm thấy chua một chút, nhưng nàng cũng biết đây là lễ phép lịch sự cơ bản trong giao tiếp. Lạc phi tử vừa định trả lời, Tư Mã Dự bên cạnh bất lịch sự nhảy ngay vào miệng nàng. Quen chứ? Quen chứ? Sao lại không nhận ra chứ? Nói đúng ra thì ta cùng Hướng tiên sinh đây không có duyên với nhau. Cho dù câu nói rất là mù mờ khó hiểu, nhưng ai cũng nghe được ý tứ trào phúng trong câu nói của hắn. Cái gì mà không có duyên với nhau đây? Không quen, không biết, dứt khoát sẽ không nói chuyện. Cái này không phải có chủ tâm làm đối phương mất mặt mũi sao? Nhưng không là cũng không được. Tư Mã Dự thấy cái tên nam nhân trước mặt so với mình lùn và kém hơn nhiều, nhưng tại sao hắn lại có thể ăn cơm của các Bạch Mã hoàng tử, làm cho ai cũng ghen ghét đố kỵ. Hơn nữa chính mình mỗi lần đụng mặt hắn thì đều thấy biết bao nhiêu mỹ nữ vây quanh bên cạnh hắn, mới vừa rồi còn thấy Thư Dĩnh không chút ngại ngùng khi ăn miếng thịt dở của hắn, lòng ghen ghét đột nhiên tăng lên mấy phần. Phải biết rằng, Tư Mã Dự đã theo đuổi nàng vài ngày nay, ngay cả ngón tay còn chưa từng được đụng vào chứ nói gì ăn đồ ăn chung. Nhất là lại thấy Thư Dĩnh đưa ly rượu của mình cho tên kia uống, Tư Mã Dự càng điên tiết chỉ muốn giết người. Thư Dĩnh cũng nghe ra giọng nói trào phúng của Tư Mã Dự, đầu tiên nhìn thoáng qua, bạn trai tương lai, thấy hắn cũng không có thái độ gì cho thấy không vui, trong lòng nàng thở dài một hơi, nhưng cái loại ăn nói kia lại làm cho nàng tức giận, đối với nam nhân họ Tư Mã kia càng thêm chán ghét, không nhịn được nói, Tư Mã tiên sinh, nói cho đúng thì tôi với anh cũng không có duyên với nhau. Khuôn mặt của Tư Mã Dự trong nháy mắt đỏ bừng lên, nhưng nàng là thiên kim tiểu thư của chủ một công ty lớn, hắn sao dám đắc tội, nhưng cái tên nam nhân đang được hưởng sự ôn nhu kia, hắn không hề do dự mà đắc tội. Hướng tiên sinh, anh hôm nay cũng có được cái may mắn tới tham gia dạ tiệc yến hội này sao? Không biết là ai phát thiếp mời anh vậy? Ta nghe nói mới vừa rồi ở bên ngoài có một tên khất cái không có thiếp mời muốn đi vào lại bị bảo vệ ngăn cản. Cái tên kia không phải là anh chứ hả người anh em? Tư Mã, lời này của hắn ngay cả Lạc Phi tử đi cùng hắn cũng cảm thấy xấu hổ, thấp giọng kêu lên. Mà Thư Dĩnh càng tức giận đến toàn thân run rẩy. Tên khất cái sao? Nếu như nói người có khả năng chơi xuất ra vài trăm triệu là tên khất cái, vậy trên thế giới này còn có người giàu tồn tại sao? Trong lòng nàng nghĩ muốn vì bạn trai tương lai ra mặt, đang định nói nhưng lại cảm thấy bả vai mình bị giữ lại. Quay đầu nhìn lại nhìn thất, bạn trai tương lai nhìn mình lắc đầu, nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Hướng Nhật cũng biết tay đại minh tinh họ Tư Mã này đang muốn chơi mình, chỉ tội Lưu Manh nghĩ hoài không ra. Bản thân mình đã cường bạo hiếp dâm mẫu thân hay tiểu muội hắn thế mà sao từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến giờ hết lần này đến lần kia luôn gây khó dễ cho mình. Hướng Nhật không phải là loại người điềm đạm gì cho cam, trái lại hắn còn là một tay đầu lĩnh Lưu Manh rất dễ xúc động, nhưng hiện tại hắn phải nhịn xuống, lạnh lùng nhìn tên đại minh tinh tự cho mình đúng, tự cho mình là cao thượng kia nói, Tư Mã đúng không? Nếu như không phải nể mặt chủ nhà, ta đã sớm cho NG. Nói xong, Lưu Manh dẫn người đẹp thanh nhã vì mình mà ra mặt tính rời đi. Song Tư Mã Dự trước mặt người đẹp bị một tên nhóc không bằng mình uy hiếp. Chuyện này tuyệt đối là sự vũ nhục lớn nhất mà hắn chưa từng gặp phải. Lấy lại mặt mũi đó là chuyện hắn phải làm. Hắn bước ra ngăn cản ở trước mặt đối phương, lên tiếng bức người đầy vẻ gây hấn, có gan lập lại lần nữa. Sự nhẫn nại của ta cũng là có hạn mà thôi. Hướng Nhật giọng nói lạnh lẽo. Lạc Phi Tử là người thứ nhất cảm giác được sự nguy hiểm cho tên Tư Mã, bởi vì chính mắt nàng đã từng thấy qua nam nhân trước mắt với tướng tá không cường tráng gì một cước đá hộc máu một người ngoại quốc cao lớn ngã đo sàn, cho nên vội vàng kéo tay áo đồng bạn, Tư Mã, anh đừng như vậy. Tư Mã Dự lại hất tay nàng ra, nhìn thẳng chằm chằm vào thằng vô tích sự dám uy hiếp mình nói, tốt nhất mày nên rửa sạch sẽ miệng một chút, không phải gặp ai cũng đều có thể ăn nói lung tung. Tư Mã tiên sinh, người nên rửa miệng cho sạch sẽ phải là ngươi mới đúng. Thư Dĩnh thấy đối phương bức người, vội vàng vì bạn trai tương lai của mình ra mặt nói lời bất bình. Tư Mã Dự xanh mặt, nhưng ngại đến thân phận của nàng, hắn cũng không có phản ứng gì. Nhưng trong lòng đã sớm mắng lên mắng xuống thậm tệ 2-3 lần cái cô nàng không nể mặt mũi của mình. Thậm chí còn phỏng đoán nàng cùng tên nhóc còn hôi sữa kia có phải có chuyện thụt thò mờ ám, chân trong chân ngoài hay không, nếu không tại sao lại giúp hắn nhiệt tình đến thế. Nhưng hắn cũng biết không nên tiếp tục ầm ĩ làm gì, bởi vì trong đại sảnh đã có vài ánh mắt chú ý tới bên này, là người của quần chúng. Hắn tuyệt đối không thể làm bẩn đi hình tượng của bản thân, tạo ra ấn tượng không tốt để cho báo chí hoặc TV khai thác. Cho nên sau lúc hung tợn nhìn cái tên, nguồn gốc gây ra mọi chuyện, kia một cái lạnh lùng, rồi cầm lấy ly rượu biến mất vào trong đám người. Hướng tiên sinh, thật sự xin lỗi, Tư Mã hắn uống hơi nhiều. Thấy đồng bạn giận dữ rời đi, Lạc Phi Tử lập tức tiến lại gần xin lỗi. Không có việc gì, Lạc tiểu thư. Hướng Nhật thản nhiên nhìn thoáng qua bóng người đang dung nhập vào trong đám đông kia. Trong mắt một tia lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất, miệng thì vẫn ra vẻ khiêm tốn có phong độ của người quân tử nói, tôi sẽ không để ở trong lòng làm chi. Cảm ơn anh, Hướng tiên sinh. Lạc Phi Tử sau khi nói lời cảm ơn, có lẽ cảm giác được bạn mình đã nói ra những lời không nên nói, nàng cũng không đành lòng lưu lại, lễ phép cáo lỗi một tiếng rồi xoay người rời đi. Anh họ Hướng à, nói thật, ta đến bây giờ mới biết được anh mang họ Hướng đó. Kỳ Đà Cản Mũi đều đã rời đi, tâm tình của Thư Dĩnh cũng thoải mái trò chuyện. Hướng quỳ, Hướng trong Hướng Nhật quỳ, quỳ cũng trong Hướng Nhật quỳ. Cô thì sao? Hướng Nhật quỳ bằng hoa hướng dương. Hướng Nhật đối với sự trượng nghĩa của người đẹp thanh nhã rất có hảo cảm, không nhịn được nói đùa. Quả nhiên, Thư Dĩnh khúc khích một tiếng. Đang muốn nói ai mà có tên nghe kỳ quái như vậy, nhưng khi nghe đối phương đột nhiên hỏi tên mình, nàng không nhịn được sự sửng sốt. Đối phương không phải đã điều tra kỹ mình rồi sao? Tại sao lại không biết tên của mình là gì? Nhưng lập tức trong đầu liền nghĩ, chắc đối phương cố ý muốn chính mình giới thiệu bản thân mình, cho nên nàng cũng dùng cái cách nói khôi hài của hắn trả lời. Thư Dĩnh, Thư trong Thư Dĩnh, Dĩnh cũng trong Thư Dĩnh. Thư Dĩnh không có nghĩa gì, cô không nên học theo tôi có được hay không? Hướng Nhật cười khổ vuốt vuốt cái mũi. Người ta không có học của anh mà. Thư Dĩnh trừng mắt rồi liếc xéo hắn một cái. Dáng vẻ tinh nghịch nói tiếp, anh gọi là Hướng Nhật quỳ, ta gọi là Thư Dĩnh. Cô thật lợi hại. Hướng Nhật bị nàng gọi cái tên hắn, ghét cay ghét đắng, làm cho cứng họng. Hắn sờ sờ cái bụng mới ăn, lơ lửng, chưa no của mình nói, được rồi, cô không ngại tôi mời cô ăn một chút gì chứ hả? Anh mời. Thư Dĩnh sửng sốt, nhưng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức hiểu ra ý của hắn, mời mình, ý hắn muốn mình, bồi tiếp, hắn cùng nhau ăn. Nhưng lúc này nàng cảm thấy có chuyện quan trọng hơn cần làm, sau đó mới có thể, bồi tiếp, hắn cùng ăn uống. Được rồi. Mẹ của tôi chắc cũng ở đây. Ta dẫn anh đi gặp mặt giới thiệu được không? Chờ xong chuyện đó thì anh mời gì tôi ăn cái đó. cô đã nói như vậy tôi còn có thể cự tuyệt sao? Hướng Nhật cười khổ, như vậy thì đi thôi. Thấy đối phương khuôn mặt có vẻ khổ não, Thư Dĩnh vừa kéo hắn rời đi vừa an ủi, yên tâm, ăn ở đây mà chưa no tôi mời anh ra ngoài ăn tiếp. Hướng Nhật đối với người đẹp này quả thật rất có hảo cảm, dường như đã quen nhau từ lâu vậy. Hơn nữa lúc nói chuyện với nàng cũng không chút gò bó nào, cảm giác này hắn lần đầu tiên có được. Bị đối phương kéo đi khắp mọi ngõ ngách, Hướng Nhật rốt cuộc gặp được người mẹ đã nuôi dưỡng thành người một người con gái ưu tú như vậy. Mẹ nàng thật ra thoạt nhìn cũng không lớn tuổi gì, đại khái khoảng hơn 30 tuổi. Thực ra bà ta có lớn tuổi hơn hay không Hướng Nhật cũng không thể đoán được. Cả người bà ta tỏa ra phong vận rất mê người, rất khó dùng lời miêu tả cho toát hết sự thành thục của nữ nhân. Gặp được bà, Hướng Nhật không ngăn nổi liền nhớ tới chủ nhân căn biệt thự này, bởi vì hai người đều có rất nhiều nét tương tự. Lúc này mẹ nàng đang cùng mấy người bạn nam nữ cùng độ tuổi hoặc là lớn hơn chút trò chuyện. Từ vẻ mặt thích thú của bọn họ xem ra chắc đang nói tới chuyện đầu cơ làm ăn rất ăn ý với nhau. Khi con gái dẫn theo một nam nhân nhỏ tuổi khá kỳ quái xuất hiện làm cho Thư Vân hơi bất ngờ, mà mấy người nam nhân cạnh bà ta cũng tò mò đánh giá hai người. Đương nhiên, ánh mắt của bọn họ trọng điểm đặt ở trên người Thư Dĩnh. Về phần tên thanh niên ăn mặc giống tên ăn mày kia thì họ tự động, coi như không có sự hiện hữu của hắn. Tiểu Dĩnh, vị này chính là... Thư Vân giọng không xác định lắm hỏi. Mẹ, đây là Hướng tiên sinh mà con từng nói qua với mẹ. Trong lời nói của Thư Dĩnh ngầm biểu đạt ý tứ thân thiết, nhất là trong đó có ba chữ, từng nói qua, được nhấn mạnh đặc biệt quan trọng. Thư Vân lập tức có phản ứng, trong mắt liền chớp lên một tia đầy cảm kích. Hướng tiên sinh khỏe chứ? Hướng Nhật cảm thấy cả người không được tự nhiên, bị một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều gọi mình là tiên sinh làm hắn thấy có một cảm giác rất khó chịu. Lập tức khiêm tốn nói, bác gái khách sáo rồi, không cần gọi cháu là tiên sinh làm gì, gọi tiểu Hướng được rồi. Vốn chỉ là một câu khách sáo xã giao nhưng khi lọt vào tai Thư Dĩnh chẳng khác nào một lời cầu hôn. Sắc mặt nàng lập tức trở nên đỏ bừng, mà Thư Vân cũng chú ý tới phản ứng kỳ quái của con gái mình, cũng biết tâm sự của con mình nên vội vàng ra vẻ bình thường sửa lại cách xưng hô. Tốt lắm, cô gọi tiểu Hướng nghe. Mấy người nam nữ bên cạnh cũng là nhanh nhạy nên vừa nghe Thư Vân nói thì biết ngay nàng ta xem cái tên nhóc kỳ quái kia là con rể rồi. Họ thầm kêu đáng tiếc cho con cháu trong nhà mình. Phải biết rằng có thể cùng thiên kim tiểu thư của bà chủ đại công ty này kết thông ra thì chuyện làm ăn sau này sẽ chảy trôi rất nhiều. Hơn nữa thiên kim tiểu thư này thật xinh đẹp, con cháu mình lấy về nhà còn có thể hãnh diện không thôi, nhưng hiện tại lại cùng một thanh niên không rõ lai lịch kết thân, thật sự là đáng tiếc. Những người không hưởng được rượu bồ đào ngon, tất nhiên ghen tức đầy bụng, nhất là vài người mới vừa rồi liều mạng lấy lòng Thư Vân, nguyên vốn là thèm muốn con gái của bà, hiện tại thấy kế hoạch muốn lấy con gái người ta cho con trai nhà mình bị phá. Lập tức đem nòng súng nhắm ngay cái tên thanh niên có chút quái dị, hái được trái cấm, kia. Một người đàn ông chừng 40 tuổi có cái bụng bia to đột nhiên hỏi, không biết vị Hướng tiên sinh thành danh từ đâu. Hướng Nhật thấy đối phương là bạn của mẹ Thư Dĩnh, mặc dù giọng nói của đối phương làm cho hắn có chút khó chịu, nhưng vẫn trả lời, thành danh thật chưa dám nói tới, tôi chỉ là một sinh viên mà thôi. Bị hỏi thành danh từ đâu? Hướng Nhật biết trả lời như thế nào, hơn nữa hắn cũng biết vẻ mặt của đối phương sẽ ra sao khi nghe mình trả lời. Quả nhiên giống như hắn đoán, vẻ mặt đối phương đầy khinh miệt còn mang theo một nét ta đây ưu tú cao hơn hẳn ngươi. Gã đàn ông bụng bia hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho Hướng Nhật, tiếp tục truy, à, vậy không biết là ngôi trường danh giá nào? Hướng Nhật thật sự rất muốn nói. Trường ông học danh giá hay không có liên quan cái rắm gì tới ngươi, nhưng có mặt hai mẹ con Thư Dĩnh ở đây, hắn chỉ có thể thành thật trả lời là Cao Đại. Cao Đại, mấy người nam nữ trung niên kia ánh mắt càng thêm khinh miệt, nhưng lại mơ hồ nhen nhúm một ý nghĩ vui mừng, hắn chỉ là một người sinh viên bình thường, vậy xem ra con cháu mình còn có hy vọng. duy nhất không có biến hóa gì cũng chỉ có hai mẹ con Thư Dĩnh, đối phương không phải tùy tiện có thể xuất ra trên 1 tỷ. Hơn nữa hai mẹ con có thể nhìn ra, thử hỏi một người tham gia một buổi dạ tiệc dành cho giới thượng lưu như vậy, cho dù bản thân không có thu hút gì đặc biệt, nhưng có thể được mời đến dự yến hội có thể là người kém cỏi sao? Hơn nữa, điểm quan trọng hơn, lẽ ra khi đối phương là một thành viên được mời đến dự dạ tiệc, như vậy hắn phải mặc lễ phục chính thức mà đến, nhưng đằng này hắn lại vẫn như bình thường, chuyện ta làm, không cho chủ nhân một chút mặt mũi. Điều duy nhất có thể giải thích, hắn căn bản không ngại chủ nhân đối với hắn thế nào, mà gia chủ tại Bắc Hải này có thân phận gì. Cho dù dậm chân một cái không thể làm cho cả Bắc Hải rung chuyển, nhưng ít ra cũng có thể làm cho ba khu của Bắc Hải phải chấn động chớ chẳng chơi. Đã vậy đối phương lại không nể mặt mũi của gia chủ, có thể thấy xuất thân của đối phương cũng cực kỳ không đơn giản. Đáng tiếc mấy người này chỉ chú ý tới lợi ích trước mặt mà không suy nghĩ sâu xa cho lắm. Ngay cả tiên sinh, hai chữ cũng lược bỏ bớt, lại tiếp tục truy vấn Lưu Minh, không biết cha mẹ cậu làm nghề gì. Cha tôi là công nhân, mẹ tôi cũng là công nhân. Hướng Nhật không muốn so đo cùng mấy đứa con hoang này, dù sao mình cũng không có mặt mũi gì ở đây. Nói ra nghề nghiệp của cha mẹ thì cũng đâu phải là chuyện gì to tát. Những lời này vừa ra khỏi miệng, mấy người xung quanh dứt khoát không để ý đến hắn nữa. Vài người cuối cùng hiểu ra hắn tại sao mặc một thân rách nát lại vào được đây, thì ra không có tiền mua âu phục, nói không chừng lúc đi vào cũng chỉ dựa vào mẹ con nhà họ Thư này dẫn vào. Nghĩ thông suốt ngọn ngành chi tiết, bọn họ quay sang bắt chuyện với Thư Vân, vì con cháu nhà mình tính toán, trực tiếp, to mồm về khả năng của con cháu nhà mình. Thư Dĩnh nhìn, bạn trai tương lai, chịu nhục, mặc dù sốt ruột nhưng cũng không có cách nào vì hắn lấy lại mặt mũi, chỉ có thể một bên âm thầm cảm thấy thương tổn. Nàng hiện tại có chút hối hận dẫn hắn lại đây, sớm biết có chuyện như vậy thì vừa rồi đã bồi tiếp, hắn cùng nhau ăn cái gì là được. Chính đang lúc buồn bực, đột nhiên cảm giác được ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn về phía mình, điều này làm nàng không được tự nhiên. Vừa ngẩng đầu lên, thì thấy bọn họ không phải nhìn mình, mà là nhìn một người đàn ông trung niên tướng mạo uy vũ vừa mới đi tới. Mấy người bên cạnh đang cùng Thư Vân nói chuyện vừa thấy người đàn ông này đến, lập tức bỏ rơi đối tượng vừa mới rồi mình còn để tâm nịnh hót, nhanh chóng đi qua chào đón, Sở tiên sinh. Ai cũng tranh nhau gọi một tiếng, sợ chậm chân người khác, vỗ mông, mất thì mình lại mất cơ hội. Người được xưng là Sở tiên sinh kia không phải ai xa lạ, chính là Sở A nổi tiếng, người giàu nhất Bắc Hải. Đối với mấy người chào đón mình, Sở A chỉ ậm ừ một tiếng cho qua, xem như đã bắt chuyện rồi. Mấy tiểu nhân vật này, ông căn bản không thèm đếm xỉa tới. Sở dĩ đi tới đây bởi vì trông thấy một người quen mà thôi. Hướng Nhật cũng thấy Sở lão đầu xuất hiện. Thấy lộ tuyến ông ta nhắm tới rõ ràng là vì bản thân mình mà tới. Dưới tình huống hiện trường nhiều người như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng không nể mặt, đi ra phía trước cung kính nói, chào bác Sở. Bên cạnh mấy người nam nữ nghe được thì giật mình hoảng hốt. Bọn họ cuối cùng biết Sở A tại sao muốn đi sang bên này. Dĩ nhiên không phải vì bọn họ mà là vì thằng nhóc này. Xem cách xưng hô của hắn thì hình như quan hệ hai người khỏi phải bàn gì nhiều. Mấy người mới vừa rồi ăn nói không được lịch sự chỉ cảm thấy trong lòng hơi co thắt một chút, âm thầm cầu khẩn người ta không phải là người nhớ cừu ghi hận, nếu không thì đây chính tai họa ngập đầu. Sở A mặt không chút thay đổi lên tiếng, nói thật, hắn mới vừa rồi thật đúng là sợ tên nhóc này không nể mặt mũi mình, đã chuẩn bị sẵn tình huống dự phòng mà đáp trả, nhưng hiện tại thấy thái độ của hắn cung kính như vậy, ông hài lòng đồng thời cũng thầm khen đối phương thức thời. Nhưng khi vừa thấy cách ăn mặc của hắn, Sở A liền bất mãn, tham gia tiệc tùng sang trọng mà vẫn ăn mặc như cái tên khất cái. Cái này không phải làm mất mặt mình sao? Cũng may ông mới vừa rồi chưa nói đối phương là con rể mình, nếu không sợ rằng ngày mai cả Bắc Hải chắc đồn ầm lên ông có thằng rể là tên khất cái. Nghĩ tới đây, giọng nói hơi nghiêm trọng, cậu xảy ra chuyện gì? tới tham gia yến hội cũng không thay đổi quần áo sao? Hướng Nhật trong lòng rủa thầm, cần chi lão già ngươi xen vào việc của người khác. Nhưng hắn cũng âm thầm nhắc nhở mình không nên nói ra. Nếu không mặt mũi của nhạc phụ chỉ có nước bị bôi cho chát chấu. Hắn vẫn đàng hoàng trả lời, cháu không biết hôm nay có yến hội, cho nên quần áo cũng không kịp thay. Sở A gật đầu, nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, dường như thường lui tới nơi này, nếu không cũng không có thể gặp phải tình huống như vậy. Ông cố tình muốn hỏi đối phương cùng chủ nhân nhà này có quan hệ gì, nhưng hiện tại nhiều người không tiện hỏi ra thành lời liền chuyển đề tài, đã lâu không thấy cậu tới nhà chơi, lúc nào rảnh rỗi tới thăm, bác gái rất muốn gặp cậu. Tấm lòng, Sở A đương nhiên không tốt như vậy, người ông muốn gặp không phải là tên nhóc thối tha này, thực ra ông lo là lo cho con gái mình. Hướng Nhật không rõ đối phương có ý tứ gì nhưng vẫn cung kính đáp trả, dạ, cứ như vậy đi, cậu cứ tự nhiên. Nói xong, Sở A xoay người rời đi, giống như chủ nhà. Chỉ tội trước khi rời đi ánh mắt rất có thâm ý nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp đứng kế bên, thằng nhóc nhà mình. Hướng Nhật không khỏi thở dài một hơi, lão già họ Sở này thật càng lúc càng tỏ ra kiêu ngạo quá đáng, làm cái quỷ gì vậy? Hướng Nhật đang oán thầm thì cảm thấy ngọn đèn trước mắt tối sầm lại, mấy người nam nữ trung niên ban đầu khi biết cha mẹ hắn là công nhân thì không thèm ngó ngàng tới bây giờ tự nhiên vây quanh hắn, nhưng ánh mắt không còn sự khinh miệt mà đầy vẻ nịnh nọt cầu thân. Hướng tiên sinh thật sự tuổi trẻ tài cao. Hướng tiên sinh thật uy vũ bất phàm, mới vừa rồi đã sớm nhận ra cậu không phải là người bình thường, thì ra là cháu của Sở tiên sinh, khó trách, khó trách. Một vài người còn tranh nhau vỗ mông hắn, còn có mấy người đề cử cả con gái mình, nào là khuynh quốc khuynh thành không thua kém ai. Bọn họ gần như quên hẳn mới đây bọn họ đối xử như thế nào với tên khất cái này. Hướng Nhật mặc kệ cái đám người như cây cỏ bám tường kia, đi tới bên người mẹ Thư Dĩnh, nói lời cáo từ, dạ thưa bác gái, nếu không có gì thì cháu xin đi trước. Cháu đi đi. Thư Vân mặc dù nét mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kích động run rẩy không thôi. Có thể cùng người giàu nhất Bắc Hải có quan hệ, sau này việc buôn bán cũng sẽ dễ dàng nhiều lắm. Tin tưởng chỉ cần đem tin tức này thả ra, đến lúc đó căn bản không cần rời khỏi cửa, rất nhiều người sẽ tự động tìm tới cửa mà thương lượng, sinh ý, ký kết hợp đồng làm ăn mà thôi. Thư Dĩnh trong lòng cũng mừng thầm, ban đầu vẫn buồn vì nghĩ không ra biện pháp giúp bạn trai tương lai lấy lại mặt mũi, nhưng thật không ngờ tới đúng lúc lại có người đưa lên, hơn nữa còn là nhân vật nặng ký đến vậy. Trong lòng Thư Dĩnh cực kỳ đắc ý. Nếu như không phải mẹ mình đang đứng ở bên cạnh thì nàng thật không nhịn được muốn tiến lên châm chọc hắn một phen. Nhưng hiện tại thấy hắn muốn rời đi, nàng tự nhiên muốn đi theo sau, một tay níu lấy bả vai của bạn trai tương lai, nói, đi thôi, mời tôi ăn cái gì đi. Hướng Nhật mặc dù cảm thấy nàng có hơi thân thiết quá mức, nhưng hắn đối với người đẹp này rất có hảo cảm, trong lòng cũng không phản đối gì. Vì vậy hai người cùng nhau rời đi. Quay trở lại trước bàn ăn, các món ngon ban đầu bị ăn gần hết nay đã được thêm vào đầy ắp. Hướng Nhật thấy vậy hứng thú muốn ăn, dao nĩa cầm lên bắt đầu động tay động miệng. Ăn uống phàm phu tục tử trông thật khó coi, thoáng cái vài người bên cạnh sợ quá chạy mất dép. Tuy nhiên chuyện này đối với Thư Dĩnh cũng không có gì quan trọng. Bạn trai tương lai của mình có thể không câu nệ tiểu tiết, cởi mở, tự nhiên không bị gò bó, không làm bộ làm tịch chút nào, so với cái đám ngụy quân tử đạo mạo trang nghiêm ở nơi này thì tốt hơn nhiều lắm. A, đừng nhìn tôi ăn như vậy, cô cũng ăn chút gì đi chứ. Hướng Nhật vừa thưởng thức nhai nhai miếng thịt trong miệng vừa nói cùng người đẹp bên cạnh, tôi ăn no rồi, nhìn anh ăn là được. Thư Dĩnh trong lòng cảm thất thật ngọt ngào, đối phương đang ăn mà vẫn quan tâm đến mình, nàng không thoải mái sao được. Cô nhìn tôi ăn như vậy, thấy ngại quá đi. Hướng Nhật ra vẻ thẹn thùng chọc người đẹp khúc khích cười. Xong, không thể không nói trên thế giới này quả thật có rất nhiều người thích phá hư chuyện ấm êm vui thú của người khác. Mới vừa rồi có một con tử mã ngựa chết, bây giờ lại tới thêm một tên. Nhị Thế Tổ vừa nhìn mặt là thấy hai chữ cặn bã hiện ngay trên trán. Cười cái gì mà cười, mía kiếp, ông đây nghe là thấy ghét rồi. Tên cặn bã Nhị Thế Tổ này xem ra cũng thuộc loại vô dụng, miễn cưỡng có thể coi như một tên công tử mặt trắng. Chỉ tiếc thân thể hắn so với Hướng Nhật còn gầy hơn, gầy lòi cả xương ra. Cách ăn mặc thật giống như hình người trong lốt chó. Quần áo quá rộng như muốn để che đậy cái thân gầy như que củi của hắn. Thư Dĩnh tức thời giận dữ, mắt muốn phun hỏa hận không thể đốt cháy tên kia. Ôi chao, còn dám nhìn ta. Miệng nó, chẳng lẽ coi trọng ông đây rồi. Nhưng nói thật cô bé coi quả thật khá tốt. Thế nào, theo anh đây đi, nhìn chung so với đi theo cái tên nhóc nghèo kia còn tốt hơn. Hơn nữa anh còn có thể miễn phí nói cho cô em một cái bí mật. Thật ra tên nhóc này chỉ là con vịt chết. Ha ha.